Khủng bố sống lại. Chương 688, đầu nguồn xuất hiện. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu quỷ màu trắng nến một khi bốc cháy lên sinh ra hậu quả là phi thường đáng sợ. Một khi sử dụng không tốt là phi thường dễ dàng mất khống chế. Bởi vì ai cũng không biết bị quỷ nến hấp dẫn tới quỷ đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Vạn nhất đem loại kia khủng bố cấp bậc cực cao quỷ cho đưa tới. Mang tới thế nhưng là nháy mắt đoàn diệt. Dương gian hiện tại loại cấp bậc này người ngự quỷ cũng không dám tự mình nhen nhóm căn này màu trắng quỷ nến. Chỉ có để quỷ đồng sử dụng. Chính mình thì là lặng lẽ tránh ở một bên quan sát tình huống. Màu đỏ quỷ nhãn có thể thăm dò trong bóng tối hết thảy dị thường. Hắn nhìn thấy bầu trời bên trên phiêu đãng tới người chết đầu đã càng ngày càng nhiều. Phụ cận xuất hiện quỷ nô số lượng cũng đang tăng thêm. Nguyên bản quạnh quẽ vắng vẻ đường phố lúc này phảng phất lập tức náo nhiệt. Gây nên, người, không ngừng hiện lên, dựa theo loại tốc độ này đi xuống. Cái này ngã tư đường liền bị người cho chật ních. Liền liền dương gian bên người ngã xuống thi thể cũng chỉ ít có 10 bộ đã bên trên. Có thể nghĩ, trong tòa thành thị này đến cùng có bao nhiêu người chết tại gõ cửa quỷ trong tay. Lại có bao nhiêu người tại linh dị lực lượng ăn mòn phía dưới biến thành quỷ nô. Đen nhánh hoàn cảnh bên trong. Truyền đến các loại biển người phun trào thanh âm. Âm lãnh chung quanh phiêu đãng nồng đậm thi xú vị. Bất kỳ cảm giác đều cực lớn trình độ bên trên kích thích mỗi một người nội tâm. Đem sợ hãi của bọn hắn vô hạn phóng đại. Cái kia gọi Mishima nữ nhân có thể cảm giác lệ quỷ tồn tại. Giờ phút này nàng cơ hồ muốn hỏng mất. Ôm đầu cuộn mình tại đường phố trong một cái góc. Nghẹn ngào thét lên. Thút thít. Giờ phút này liền liền chạy trốn năng lực cũng không có. Thân là người ngự quỷ Nagasawa tốt một chút. Sắc mặt hắn phá lệ khó coi. Thân thể đang run sợ. Tựa hồ chưa hề tưởng tượng qua chính mình có một ngày sẽ trải qua chuyện như vậy. Đây cũng không phải là khái niệm bên trong cái chủng loại kia sự kiện linh dị. Mà là một loại tai họa thật lớn. Lệ quỷ đều đã tạo thành quỷ chiêu. Đủ để thôn phệ bất luận cái gì người sống sinh mệnh. Lần này không sống tiếp được nữa đi. Nagasawa nội tâm là nghĩ như vậy. Hắn bất an mà ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía dương gian bên kia. Đây hết thảy đều là cái này người tự tay sáng lập. Hắn có lòng tin có thể ứng phó loại cục diện này à, nhìn bên cạnh đi ngang qua quỷ dị người. Nagasawa là may mắn, không có quỷ chằm chằm bên trên hắn. Bởi vì hiện tại quỷ tập kích ưu tiên cấp là quỷ đồng. Mặc áo liệm quỷ đồng bên người đã bị người ủng đầy. Tựa hồ đang bị nuốt hết. Nhưng quỷ nến phát ra ánh nến còn trong bóng đêm chập chờn. Không ngừng đem quỷ hấp dẫn tới. Dương gian thờ ơ, sắc mặt tỉnh táo đáng sợ. Hắn thậm chí liền quỷ năng lực cũng không có đụng tới nhiều ít. Chỉ là để không đầu quỷ ảnh thanh lý mất nhích lại gần mình bên người thi thể. Tránh những thi thể này ở trong hỗn tạp một chút nguy hiểm đồ vật. Gõ cửa quỷ còn chưa có xuất hiện a, hắn quỷ nhãn dòm ngó hết thảy chung quanh. Sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Bởi vì nhiều như vậy quỷ nô bị hấp dẫn đến đây. Nhưng là đầu nguồn lại còn chưa hiển hiện. Quỷ đồng tạm thời còn chịu nổi. Nó không có gặp tương đối lợi hại quỷ tập kích. Nếu quả thật ngoài ý muốn nổi lên ta sẽ lập tức vận dụng quỷ vực đem quỷ đồng đưa tiễn. Dương gian trong lòng thầm nói. Mặc dù trước mắt quỷ đồng bị những người này bao phủ lại. Nhưng cũng chỉ là nhìn qua nguy hiểm mà thôi. Kỳ thật những này quỷ nô là không cách nào vượt qua món kia áo liệm đối với quỷ đồng tạo thành tổn thương. Quỷ nến nhen nhóm thời gian càng lâu. Đối với chung quanh quỷ hấp dẫn lại càng lớn. Giờ này khắc này. Trước đó dương gian chỗ tiến đi qua gia đình kia bên trong. Cỗ kia toàn thân quấn đầy vỡ vụn quần áo quỷ dị người lại mở ra lớn cửa. Từ bên trong đi ra. Đây là một cái hàng thật giá thật quỷ. chỉ là trước kia không thế nào hoạt động, ẩn tàng trong nhà lầu. Nhưng mà hiện tại, cái này quỷ đã đi tới đường phố bên trên, đồng thời tại hướng về dương gian chỗ ở vị trí này đi đến. Một chỗ khác, đồng dạng có một cỗ thi thể đi ra. Kia là một bộ không có đầu thi thể, là vừa rồi chết đi cái kia gọi Sakai người. Sau khi hắn chết, quỷ trong thân thể khôi phục. Dương gian trước đó là không có thời gian xử lý, cho nên liền ném hơi xa một chút không để ý đến. Thế nhưng là hiện tại, thi thể lại tự đi ra, dọc theo phía ngoài đường cái hướng về cái kia người nhóm chen chúc ngã tư đường mà đi. Trừ cái đó ra, trong thành phố này ẩn tàng một chút khủng bố cũng đang không ngừng nổi lên. Nếu như gõ cửa quỷ còn chưa tới, căn này nhen nhóm quỷ nến một khi đem tất cả quỷ hấp dẫn đi qua, dương gian đám người tuyệt đối là sẽ bị đoàn diệt. Ẩm, chợt, bầu trời bên trên trôi nổi người chết đầu bắt đầu từ từ rơi xuống. Số lượng bên trên hơi có giảm bớt, nhưng rất nhanh, một chút người chết cổ bên trên đầu lại lần nữa bay lên. Thay thế nguyên bản số lượng, trở thành bầu trời bên trên những trôi nổi kia người chết trong đầu một bộ phận. Tung bay người chết đầu số lượng là có cực hạn. Thối giữa đầu người rơi xuống về sau, sẽ có mới đầu người bổ bên trên. Trước đó Sakai sở dĩ sẽ chết đó là bởi vì bầu trời bên trên đã đến rơi xuống qua mấy cái người chết đầu. Hắn trở thành dự bị. Đây cũng chính là nói, Sakai cũng tốt, Nagasawa cũng tốt, cùng cái kia cây cô cũng được. Thậm chí là ta, tất cả mọi người đã bị đầu người khí cầu theo dõi. Chỉ là bây giờ còn chưa có bị thi đấu chọn chúng mà thôi. Mà cái này thi đấu tuyển hẳn là ngẫu nhiên tính. Không còn tại tới trước tới sau. Dương gian giờ phút này rốt cục phân tích ra một chút mang tính then chốt tin tức. Trong lòng của hắn cảm nhận được không hiểu bất an. Tay theo bản năng sờ lên cổ. Đầu của mình đã không chỉ rơi xuống qua một lần. Hắn không muốn lại rơi xuống ở đây. Bởi vì lần này một khi rơi xuống đầu, khẳng định là không có thể còn sống sót. Làm một tầng bảo hiểm lại nói, lúc này không thể keo kiệt, thừa dịp hiện tại gõ cửa quỷ còn chưa xuất hiện. Dương gian lập tức từ túi hành lý bên trong lấy ra một vật. Một kiện bộ dáng xoay khúc quái dị hình người đồ sứ. Quỷ sứ, cái này là trước kia Mishima xã trưởng giao dịch tới 3 kiện quỷ sứ bên trong một kiện. Dương gian lập tức lấy xuống chính mình một bó nhỏ tóc làm môi giới. Sau đó đem quỷ sứ đặt ở đường phố bên cạnh một nhà tiểu điếm nơi hẻo lánh bên trong. Bày ra tốt, đặt ở tóc bên trên. Rất nhanh, ép tại quỷ sứ phía dưới tóc liền biến mất. Trực tiếp tiến vào quỷ sứ nội bộ. Một loại không nói được bế tắc cảm giác xuất hiện ở dương gian trên người. Loại cảm giác này rất không thích ứng. Tựa như là toàn thân mình trên dưới bị một cái lệ quỷ bao phủ. Kiềm chế, ngột ngạt, hít thở không thông. Dương gian nhịn xuống loại này khó chịu. Học được thích ứng loại cảm giác này, hắn biết sẽ không duy trì thật lâu. Một khi chuyện này kết thúc, quỷ sứ ở giữa môi giới liền sẽ bị hắn lấy ra. Nhưng mà liền tại hắn vừa mới dọn xong quỷ sứ thời điểm, chợt, trong tiểu điếm sàn nhà lại bắt đầu biến chất, mục nát, lập tức giống như là bỏ phế mấy chục năm đồng dạng. Dương gian sắc mặt một lần, sau đó bỗng nhiên hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Đường phố một đầu, hắc ám đánh tới, ở nơi đó một người mặc trường sam. Che kín thi ban lão nhân giờ phút này chính chậm rãi hướng về cái này vừa đi tới. Cái kia một đôi cho con mắt màu trắng tĩnh mịch, dọa người, hoàn toàn không có chuyện xưa khủng bố cùng sợ hãi. Gõ cửa quỷ, tới, thổi tắt quỷ nến, mang bên trên cái đầu người cùng ta tới. Dương gian lớn tiếng nói, ra lệnh lập tức, cái kia bị thi thể vùi lấp ở giữa xuất hiện buông lỏng. Thi thể bắt đầu đổ xuống, sụp đổ, nhường ra một con đường. Quỷ đồng mặc áo liệm, ôm một viên người chết đầu lệch ra cái đầu nhìn về phía bên này. Cái kia trong tay người chết đầu quỷ dị nhìn chằm chằm ngay phía trước. Nhưng phàm là bị nó chằm chằm bên trên quỷ nô toàn bộ đều lập tức đã mất đi linh dị lực lượng trèo trống. Ngã xuống đất chết đi. Cảm giác bên trên lão nhân kia không có thay đổi gì. Vẫn là giống như trước đây. Nhưng là, cho ta cảm giác nguy hiểm càng phát mãnh liệt. Không quản được, còn được bên trên. Dương Gian đã làm tốt ngạnh kháng chuẩn bị. Cho dù là nguy hiểm cũng sẽ không lùi bước. Không mục đích bản thân lời nói hắn cũng không sẽ điên cuồng như vậy nhen nhóm quỷ nến. Trước mắt, chân chính đầu nguồn quỷ đã bị hút đưa tới. Cái khác người an toàn giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy. Nhanh chóng cùng quỷ đồng hội tụ lại với nhau. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn là muốn tập hợp một người một quỷ năng lực. Nháy mắt ép gõ cửa quỷ. Để liền tập kích thời gian đều không có. Trực tiếp đem cái này sự kiện linh dị xử lý. Có thể làm được a? Dương Gian trong lòng sinh ra nghi vấn. Nhưng là hắn chưa hề chân chính cùng cái này quỷ tiếp xúc qua. Tiếp xúc về sau sẽ phát sinh biến hóa gì là không thể nào đoán trước. Nghĩ thì nghĩ, nhưng là hắn hành động không chậm. Mệnh lệnh một chút, quỷ đồng hành động so với hắn còn phải nhanh. Trong ngực ôm viên kia người chết đầu đã chầm chầm lên cách đó không xa cái kia chậm rãi đi tới trường sam lão nhân. Dương Gian không yên lòng. Hắn một cái biến thành màu đen quỷ thủ hiển lộ ra. Rất nhanh, quỷ thủ tập kích đến. Cái kia mọc đầy thi ban lão nhân trên người bắt đầu bò đầy từng cái biến thành màu đen mà âm lãnh bàn tay. Những này bàn tay xuất hiện trên người các nơi. Phảng phất muốn đem nuốt hết. Những này quỷ thủ mặc dù không phải đầu nguồn, nhưng cũng có nhất định áp chế lực. Phối hợp quỷ đồng trong tay người chết đầu. Tuyệt phần lớn quỷ đều sẽ nháy mắt mất đi năng lực hành động. Cách chương.